Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 59, tiểu vương gia căn dặn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất ăn ý khi không nhắc tới chuyện tối hôm đó, Hạ Noãn Ngôn cũng không hỏi vì sao cha hắn lại đối với hắn như thế, độc trên người ha, không biết Bạch công tử có cách chữa không? Tiểu gia hỏa kia không phải người thường, à, hoặc không phải mèo bình thường, có lẽ sẽ tìm được cách giải. Bất quá không muốn Mỹ Nam Hoàng đế hy vọng rồi thất vọng, nàng không đề cập tới chuyện này, chờ Bạch công tử đến rồi nói sau. Cứ như vậy, nàng ở lại trong cung, buổi tối đi lại qua tầm cung một vòng, ban ngày ở Vĩnh Ninh Điện bị người khác nhìn. Đúng vậy, bị người nhìn, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là cậu nhóc tiểu vương gia nhất định đứng đó không xa đang nhìn lén nàng. Trước đó là tình cơ nhìn lén, bây giờ là giữa thanh thiên bật nhật nhìn lén nàng. Thậm chí có lần nàng thấy tiểu vương gia cầm bát cơm nhỏ ghé vào cửa sổ nhìn, ngay cả khi ăn cơm cũng không tha nhìn lén nàng. Loại tình huống này xảy ra rất nhiều ngày, thật muốn biết bạn nhỏ kia đang nhìn cái gì. Đang nghĩ tới, rất thần kỳ, vị tiểu vương gia kia đang đứng từ bức tường kia đi đến. Thỏ tì tì, cậu nhóc ngửa đầu nhìn nàng, tuy rằng thân hình thấp bé không bằng nàng, nhưng đôi tay chắp sau lưng trông rất có khí thế. Được rồi, thỏ tì tì thì thỏ tì tì, nàng chịu được. Hạ Noãn Ngôn ngồi xổm, cùng chiều cao với hắn không khác lắm. Thỏ tì tì, ta nhìn thấy ngươi sờ soạng tay hoàng đế ca ca. Bạn nhỏ không nên nói lung tung, người khác sẽ hiểu lầm nha. Khóe miệng Hạ Noãn Ngôn run rẩy, ta không có sờ, ta nhìn thấy, ngày đó các ngươi cùng ăn dâu tây. Cậu nhóc còn nhấn mạnh, hả, nàng nghĩ tới, lại nói tiếp từ ngày đó, cậu nhóc tiểu vương gia thường xuyên vụng trộm nhìn lén nàng. Nhưng là, đó là ngoài ý muốn, ta không cố ý, ai cùng với bạn nhỏ này giải thích thật khó. Nhưng vẻ mặt bạn nhỏ này rất nghiêm túc kiên trì nói. Đó vẫn là sờ soạng. Mấy hôm trước ta còn thấy ngươi từ tầm cung đi ra. À, ta đi đến đó mang chút điểm tâm này nọ cho hoàng thượng. Cách chương.